Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 392, chương 392, thế mà chơi lấy lại. Quả thực chính là vô thượng bảo khố. Loại cảm giác này không phải là Dương Vân có, bao quát ba người khác đồng dạng đều có. Mà giờ khắc này, kỳ lão quái âm thầm vẫn là gia hiệu Tu La Đao cùng Hoa Nương Nương. Tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị, nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, như là Dương Vân, sinh ra chính là một cái treo bức. Lại là mấy người mới gặp thời điểm, Dương Vân đã nhìn thấu bọn hắn quỷ kế, đang dò xét thuật trước mặt. Mặc dù chỗ sâu tư liệu đào không đến, nhưng muốn nói là chư thần trái tim thủ hộ giả, Dương Vân quả thực khịt mũi coi thường. Dưới mắt, kỳ lão quái ba người không động, Dương Vân đồng dạng không động, bởi vì hiện tại còn không phải thời điểm. Chủ điện bên trong có cái gì đều không rõ ràng, mỗi người đều không ngốc. Các loại biết rõ đến tột cùng có gì bảo vật lại động thủ cũng không muộn. Trừ cuồn cuộn nồng đậm thần tính bên ngoài, tại chủ điện bên trong chính là trôi nổi số lượng không ít bọt khí. Nơi này đỉnh tựa như một màn trời, mà những cái kia bọt khí chính là màn trời bên trong ngôi sao. Chủ điện lại là pháp trận cấu tạo hạ, nghiễm nhiên thành một phương tinh vực, lít nha lít nhít, lóe lên sáng lóng lánh. Đến tận đây, bốn người toàn bộ đều là kinh ngạc đến ngây người. Cái này bọt khí, ai cũng chính là cơ duyên bản thể. Mang dạng này nghi hoặc, giờ phút này bốn người toàn bộ hướng lên húc bay đi. Liền xem như động thủ, cũng muốn triệt để hiểu rõ rõ ràng nơi này cấu tạo mới được. Ngôi sao, gần trong gang tấc, đưa tay, dễ như trở bàn tay. Dương Vân không chút do dự một phát bắt được một cái bọt khí. Sau đó, ngay cả chính hắn đều là bị chấn động. Cái này bọt khí, thế mà còn là một cái thần linh ký ức toái phiến. Trong đó thậm chí bao gồm hoặc nhiều hoặc ít hồn phú truyền thừa. Dù sao chư thần đã vẫn lạc, liền xem như hồn phú truyền thừa. Nói trắng ra cũng chính là một sợi thần thức, một đoạn ký ức, một số vỡ vụn thần cách mà thôi. Nhưng là hoàn toàn không chịu nổi cái này phiến tinh vực có nhiều như vậy. Dương Vân tay mới là đụng chạm đến một cái bọt khí, sau đó trong đó một cái thần linh vụn vặt lẻ tẻ một đoạn ký ức đã là như đèn kéo quân hiện lên. Ở trong đầu của hắn, hắn nhìn thấy vị này thần linh đã từng tu luyện đoạn ngắn. Hắn nhìn thấy vị này thần linh chiến đấu đoạn ngắn. Hắn còn chứng kiến vị này thần linh thông thường đoạn ngắn. Nói tóm lại, hắn được ích lợi không nhỏ. Thậm chí lại là vận dụng dung hợp thuật hậu. Cái này bọt khí bộp một tiếng phá toái, sau đó trực tiếp dung nhập hắn thần cách bên trong. Phải nói, tiếp thu cái đồ chơi này là như thế tùy ý. Chỉ có thể nói quả thực thuận tiện không nên quá thoải mái. Trái lại kỳ lão quái ba người, bọn hắn mặc dù phát hiện cái này bọt khí bí mật, làm gì tiếp thu cái đồ chơi này thực tế quá khó. Chí ít, bọn hắn cần khoanh chân ngồi tĩnh tọa, sau đó nhắm mắt tâm thần mới có thể rèn luyện hoàn thành. Căn bản cũng không như Dương Vân tùy ý, liền tại bọn hắn phát sầu thời điểm, Dương Vân đã là phần Phật dung hợp một mảnh. Cảm thụ được cảnh giới đề thăng, cảm thụ được sức chiến đấu bão tố bay, cùng thần cách cô đọng, trong lòng đắc ý, tiểu tử này lại có thể trực tiếp hấp thu. Nhìn thấy Dương Vân bất động thanh sắc làm nhiều như vậy, kỳ lão quái ba người con mắt lập tức hồng. Nếu là lại bỏ mặc xuống dưới, tiểu tử này còn không đem toàn bộ tinh vực tất cả đều cho cả không có. Đến thời điểm chính mình ba người uống gió Tây Bắc đi. Chỉ là còn không đợi ba người lên tiếng lần nữa, Dương Vân đột nhiên từ ngữ nói, nghĩ không ra nơi này cơ duyên như thế phong phú. Một người độc hưởng, tâm ta thẹn chi, nếu như có thể lại có một người liền tốt, ta sẽ một loại kết nối pháp thuật, có thể hai người cộng đồng hấp thu. chỉ tiếc lần này đến đây nơi đây chỉ có một mình ta. Xem ra, chỉ có thể một mình thu hoạch phần này bảo tàng. Kỳ lão quái ba người, lúc đầu âm thầm dự định liền muốn động thủ. Thực sự không thể đợi thêm. Tiểu tử này, còn không muốn tại mấy người do dự trong lúc đó thu hoạch càng nhiều. Loại này ăn một mình hành vi há có thể dung nhẫn. Có thể kỳ lão quái cùng tu la đao giờ phút này vạn vạn không nghĩ tới. Kỳ hoan nương nương thế mà còn chủ động hướng Dương Vân bên người tới gần. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi nói ngươi sẽ một loại kết nối pháp thuật. Có thể hai người cộng đồng hấp thu cái này thần linh năng lượng. Đương nhiên, Dương Vân khẳng định nói. Bất quá giống như không dùng được a. Lời ấy sai rồi. Ta tuy là nơi này thủ hộ, có thể cái này vô số năm qua, bởi vì bị phong bế ở đây, tu vi cũng có chỗ rút lui. Không ngại tiểu huynh đệ sử dụng pháp thuật cùng ta kết nối nhìn xem. Cho dù là giúp tỷ tỷ khôi phục một điểm tu vi cũng tốt. Kỳ lão quái cùng tu la đao đều mắt trợn tròn, cái này mẹ nó, đã nói xong động thủ đâu. Cái này không biết xấu hổ nương môn thế mà đi chơi lấy lại. Có đúng không? Ta coi là ba vị tiền bối chính là vì phần này chư thần bảo tàng tuân theo người hữu duyên đâu. Đã nhắc lên muốn khôi phục tu vi. Thế nhưng là vị tỷ tỷ này. Ta pháp thuật chỉ có thể kết nối một người. Hoa nương nương vừa nghe. Thần sắc càng là hưng phấn. Tiểu huynh đệ. Nhân ra thế nhưng là nơi này duy nhất nữ nhân. Tiểu huynh đệ ngươi cùng ta kết nối, trợ giúp tỷ tỷ cũng hẳn là sẽ không có người nói này nói kia đi. Dương Vân ra vẻ khó xử xem nhìn kỳ lão quái cùng tu la đao hai người. Cái này, tiểu huynh đệ, hoa nương nương nói, toàn bộ thân thể đều nhanh toàn bộ áp vào Dương Vân trên thân. Thậm chí nàng dứt khoát bắt được Dương Vân đại thủ chậm rãi bỏ vào phía sau mình. Vẫn là nghe nàng ở bên tai thổi hơi như lan đạo. Nói cho ngươi một cái bí mật. Tỷ tỷ kỳ thật rất là thơm ngọt. Ngươi minh bạch ta ý tứ. Khụ khụ, Dương Vân trong lòng đại hãn. Nữ nhân này, thực sự có thể làm chúng làm đến mức độ như thế. Cũng thật sự là đủ có thể. Bất quá đây cũng chính là Dương Vân muốn. Đồng thời đối phó ba vị đến gần vô hạn đại đế nhân vật. Phong hiểm quá lớn, nhưng nếu là có thể một đối một, Dương Vân có thể hoành hành không sợ. Dương Vân đồng dạng thấp giọng truyền âm nói, vị tỷ tỷ này làm như thế, liền không sợ đắc tội hai người khác. Có cái gì tốt sợ? Tỷ tỷ thích lợi hại nam nhân, nhìn tiểu huynh đệ thiên phú sung mãn, tỷ tỷ càng ngày càng là yêu thích. Dù sao cũng so nhìn một cái lão đầu tử cùng một cái xấu hán tử mạnh. Hoa nương nương âm thầm thế, nhưng là đánh tốt tính toán. Dương Vân có thể trực tiếp thu lấy cái này hồn phú. Nàng đích xác ngoài dự đoán, nguyên bản định là cùng kỳ lão quái còn có tu la đao cùng một chỗ động thủ. Nhưng là nàng nghĩ đến sau đó, đem Dương Vân xử lý sau đó đâu. Ba người vì trước mắt cái này lợi ích tuyệt đối còn muốn chém giết cái người chết ta sống. Hoa nương nương hiện tại không thể không phòng. Nếu như sau đó mời bất động trong đó bất kỳ người nào. Kỳ lão quái liên thủ với tu la đao đối phó chính mình làm sao bây giờ? Về phần trước mắt Dương Vân, mặc dù nhìn không thấu thực lực của hắn, nhưng đã hắn có thể lợi dụng sơ hở đến chỗ này. Thực lực tất nhiên không tại mấy người phía dưới. Tuyệt đối là một cái nhân vật lợi hại. Hiện tại không bằng trước đứng ở hắn bên này. Thứ nhất, mượn hắn kết nối pháp thuật nhìn xem có thể hay không chính mình cũng thu lấy hồn phú. Thứ hai, một khi cuối cùng cùng kỳ lão quái cùng tu la đao chém giết một trận về sau. Đến lúc đó chính mình dùng sắc đẹp nhất cử đem tiểu tử này cầm xuống. Âm thầm lại thần không biết quỷ không hay thu hắn hồn phách. Như vậy hồn phú năng lượng tất cả đều là chính mình. Dù sao mình bây giờ lập trường đứng bên kia đều là cược. Như vậy muốn cược không bằng cược cái lớn. Liền cược nơi này toàn bộ. Tiểu tử, ta có thể toàn bộ trông cậy vào ngươi. Đừng chỉ là cái trông được không còn dùng được công tử bột. Hoa nương nương trong lòng nghĩ như vậy. Càng là kiên định nàng đứng tại Dương Vân Phương này suy nghĩ. Dù sao nàng không sợ Dương Vân không đồng ý. Đại không được cuối cùng cùng hai người khác cùng một chỗ chạm tiểu tử này. Mặt khác, hoa nương nương thực sự đối với mình thân thể rất có tự tin. Nàng cảm thấy chỉ cần trước mắt tiểu tử này cùng chính mình từng có một lần. Tin tưởng dùng bản lãnh của mình tuyệt đối có thể đem hắn mê phải bừa bãi. Đến lúc đó, chính là tiểu tử này chết không có chỗ chôn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.